Cổ Tử Hàng một mình ngồi trên sofa coi tivi. Cậu bé nghe thấy tiếng động. Nhìn qua, gọi lên một tiếng giòn tan. Chấm, chú hai. Lúc này vẻ mặt, Cố Hoài Cẩn, đã thay đổi. Nụ cười ôn nhu hiền hòa. Hàng Hàng ngoan, cách Trương.